Hạnh Nguyên, đây là cá muối cao cấp năm nay mới được đưa tới, em ăn thử đi. Hạnh Nguyên, anh lấy xương ra cho em rồi, yên tâm mà. Góc chuyện audio.com, ăn, Hạnh Nguyên, ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn. Không ai dám tin đây là lời mà Bắc Minh Thiện có thể nói ra. Cố Hạnh Nguyên bị động nhận lấy, thậm chí anh càng cưng chiều, lòng cô càng thấy đau. Cách chương.